Chương 2131. Nguyên tắc là gì? Huyên quên à, gia tộc Zojin từng phái người ám sát đại thần đó. Ninh Tịch nhắc nhỏ. Nghe vậy Đường Lãng lập tức bừng tỉnh. Đối với những sự kiện mà Hàn Kiêu trải qua thì đừng nói Đường Lãng. Đến ngay cả Ninh Tịch cũng không biết. Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là Hàn Kiêu với gia tộc Zojin có thù oán. Nhưng là thù gì mà lại có thể khiến nhà Zojin liên tục phái người đến ám sát Hàn Kiêu thì lại có chút đáng để nghiền ngẫm. Có điều, dựa theo những gì Đường Lãng và Ninh Tịch suy đoán thì chắc hẳn vị đại thần này đơn phương đắc tội với gia tộc Zojin mà thôi. Dẫu sao thì tính cách Hàn Kiêu cũng chả khác nào kẻ thích chọc ngoáy gây sự cả. Rảnh rỗi thì lại chạy tới đập người ta. So so chiêu. Tính cách manh động thế này thì không đắc tội với gia tộc Zojin mới là kỳ quái. Nhưng đây lại là một chuyện tốt đối với bọn họ. Dù sao thì Ninh Tịch cũng đã dùng còi để mời Hàn Kiêu đến hỗ trợ đánh bại Enni. Còn về chuyện gia tộc Zojin thì Ninh Tịch đã chẳng còn lý do gì để mở miệng nhờ Hàn Kiêu giúp đỡ nữa cả. Hí hí, có ông nội ở đây thì có là Hồng Môn Yến cũng phải đến oanh chén một trận cho đã. Đường Lãng đã hoàn toàn yên tâm. Nhưng tôi đến đó giết người. Hàn Kiêu cười nói. Thấy nụ cười của Hàn Kiêu, không chỉ Đường Lãng không nhịn được mà dùng mình một cách mà kể cả Ninh Tịch cũng thế. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười như vậy ở trên môi Hàn Kiêu. Một nụ cười vô cùng dịu dị, tựa như sự bình yên trước bão táp. Chờ đến khi Lục Đình Kiêu xử lý xong mọi việc thì sắc trời đã tối và cũng gần đến giờ hẹn gặp mặt với gia tộc Zojin. Lục Đình Kiêu nói thẳng với Ninh Tịch luôn. Em ở lại. Hiếm khi Vân Thâm cùng nhất trí với Lục Đình Kiêu ở một vấn đề gì đó. Đàn bà thì ở nhà đừng có mà gây thêm loạn. Không được, em cũng đi. Ninh Tịch kiên định nói kiểu gì thì kiểu cô cũng không thể để Lục Đình Kiêu đi đối mặt với nguy hiểm một mình được. Hơn nữa, chắc chắn tối nay Enni cũng sẽ tới. Còn chưa lấy được thuốc giải cho tiểu bảo thì sao cô có thể yên tâm được. Quá nguy hiểm. Lục Đình Kiêu cau mày nói. Ninh Tịch chắp hai tay lại cầu xin. Em thề, lần này em sẽ ngoan ngoãn mà, anh nói gì em nghe đó. Đi mà, cho em đi cùng. Không được. Giọng điệu của Lục Đình Kiêu vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không cho bất cứ một cơ hội thỏa hiệp nào. Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tịch nhất thời như bị phủ một lớp sương mù, một giây sau nước mắt đã bắt đầu rơi tí tách. Cô lao mạnh vào lồng ngực của Lục Đình Kiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực anh. Giọng nói lúc này thì khỏi phải bàn là có bao nhiêu đáng thương. Nhưng em sẽ lo cho anh lắm. Nếu một mình em ở lại thì từng phút từng giây với em có khác gì là đang dằn vặt em đâu. Để em đi cùng anh đi mà được không? Lục Đình Kiêu được. Vân Thâm đứng một bên lập tức sù lông lên. Ê này, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Có chút nguyên tắc một chút thì chết à. Con nhãi con chết tiệt này rõ ràng đang giả vờ cơ mà, tên này mắt mù hay sao mà không nhìn ra được vậy. Thật ra thì Ninh Tịch cũng có chút bất ngờ, cô còn chưa dùng đến 1.10 công lực mà đã gật đầu cay rụt rồi. Lục Đình Kiêu nghiêm túc sẵn dò. Nhớ lời em nói, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Lục Đình Kiêu sớm biết rằng một khi Ninh Tịch đã có quyết định của mình thì bất kể ai cũng không thể nào xoay chuyển được. Huống hồ lần gặp mặt này anh đã sớm âm thầm chuẩn bị đâu ra đấy hết rồi. Ninh Tịch cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, em biết rồi. Yên tâm đi, ông nội với nhà Zojin có thù oán. Lần này cũng đi cùng chúng ta đấy, chúng ta cứ chờ mà xem kịch vui đi. Đường Lãng đắc ý nói, hoàn toàn là vẻ sung sướng khi cáo mượn oai hùm. Nghe vậy Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có Hàn Kiêu ở đây thì trong lòng bọn họ cũng có thêm một phần nắm chắc. chương 2132. Cực kỳ khôn khéo, giờ sau, nhóm người Lục Đình Kiêu lái xe tới khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền. Lúc này, ở đây dường như không có khác gì với ngày thường, nhưng trong thực tế thì nó đã hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của gia tộc Vô Chin. Bình tĩnh bên ngoài che đậy cho sóng ngầm mãnh liệt bên trong. Anh Lục, anh Vân, mời. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, một ông già người châu Á vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, đồng thời cũng đưa bọn họ tiến vào bên trong. Mời các vị cứ tự nhiên. Ông lão kia đưa mấy người vào trong thì rời đi trước. Trong vườn hoa lịch sự tao nhã này có hai cái bàn tròn được bày chính giữa, bên trên bày biện đủ các loại món ngon. Hàn Kiêu nhìn thấy một bàn toàn sơn hào hải vị này thì cũng chẳng thèm khách khí. Anh ta tùy tiện chọn bừa một cái bàn rồi ngồi xuống bắt đầu ăn ăn uống uống. Đại thần đừng ăn, nhớ đâu có độc. Phong Tiêu Tiêu phát hoảng nói. Yên tâm đi, ông nội đã dám ăn thì chắc chắn không có độc đâu. Đường Lãng có một sự tin cậy vô bờ bến đối với Hàn Kiêu. Hàn Kiêu này nhìn qua thì có vẻ là một tên cà lơ cà phất chẳng có chút kỹ năng sống nào. Nhưng thực chất lại là một người có tâm tư kín đáo. Hàn Kiêu, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu ngồi một bàn. Hàn Kiêu với Đường Lãng thì ăn uống đến sung sướng. Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì vẫn không hề đụng vào. Tốt nhất là vẫn cứ cẩn thận một chút cho an toàn. Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm với Lục Cảnh Lễ ngồi ở một bàn còn lại. Lục Cảnh Lễ không ngừng quan sát bốn phía, nghi ngờ hỏi. Chỉ có thế. Dường như cái khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền có gì đặc biệt, ngay cả người của gia tộc Vô Chin cũng chẳng thấy bóng dáng. Rốt cuộc bọn chúng đang giở trò phường gì? Còn đang nghi ngờ thì một tràng tiếng bước chân nhốn nháo vang lên từ đằng xa. Anh Vân, anh Lục. Thật vinh hạnh khi hai vị đích thân đến đây như này. Đi kèm với giọng nói tiếng Trung lưu loát là một người đàn ông vô cùng chói sáng. Gã ta bước ra từ trong khu nghỉ dưỡng rồi đi đến bên cạnh bàn của Lục Đình Kiêu. Người đàn ông này có một gương mặt tiêu chuẩn của đàn ông phương Tây. Ăn mặc sang trọng hoa lệ. Khí độ bất phàm. Nụ cười trên mặt cũng thong dong nhẹ nhàng. Chỉ có điều trong đôi mắt xanh nhạt của gã ta vẫn lóe lên một tia hung áp. Xung quanh gã đàn ông này là vài người đàn ông, phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm nghị. Trông bọn họ giống như là tầng lớp cao tầng trong một công ty. Mọi người đừng khách khí, đều ngồi đi. Gã đàn ông cười nói ngồi xuống vị trí chủ trì, sau đó lịch sự nhìn Ninh Tịch một cái rồi bắt đầu hàn huyên. Vị này chính là cô Lục đi. Quả nhiên là một vị mỹ nhân như trong truyền thuyết. Ninh Tịch nháy nháy mắt mỉm cười một cách máy móc, cô không lên tiếng mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Đình Kiêu. Bàn bên kia, Đường Lãng, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, luôn duy trì tư thế phòng bị bất cứ lúc nào. Còn vị đại thần nào đó, vẫn như thường lệ, chẳng thèm nhấc đầu lên. Anh chính là ông trùm châu U. Vân Thâm quan sát gã đàn ông trước mặt này trong chốc lát, sau đó đầy ẩn ý mà cười nói. Không ngờ, gia chủ của gia tộc Vô Chin danh chấn châu U lại trẻ tuổi đến vậy. Lời này rõ ràng đang hoài nghi thân phận của gã đàn ông kia. Gã ta cũng không để ý mà cười một cái rồi mới lễ phép trả lời. Anh Vân, không phải vậy đâu. Ông trùm châu U cũng chỉ là một cái tên được kế thừa thôi, tôi cũng không phải là ông trùm châu U. Người đã đến đông đủ rồi, Tam công tử cứ nói thẳng đi. Lục Đình Kiêu ngồi một bên hời hợt lên tiếng. Nghe Lục Đình Kiêu gọi một câu, Tam công tử. Như vậy thì trong đôi mắt xanh của gã đàn ông kia cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Chương 2133. Không sợ cố quá thành quá cố sao? Người có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ của Lục gia quả nhiên không đơn giản. Mọi tin tức liên quan đến gia tộc Vô Chin chưa bao giờ được lộ ra bên ngoài. Vì thế những người con của Trùm Châu cũng chưa bao giờ ra mắt kẻ khác. Nhưng người này lại có thể điều tra rõ ràng thân phận của gã. Ha ha ha, tin tức của anh Lục quả nhiên nhanh nhạy. Gã cười nói. Mục đích của anh. Lục Đình Kiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Gã đàn ông tao nhã nói. Anh Lục, anh Vân. Hôm nay tôi mạn phép hẹn hai vị tới đây cũng là vì có chuyện muốn thương lượng. Nói nghe chút coi. Vân thâm thở ơ nói. Gã đàn ông kia cũng không để ý tới thái độ muốn ăn đòn của Vân Thâm. Gã tử tốn lấy khăn ăn ra xoa xoa tay rồi lên tiếng. Tôi hy vọng có thể thu mua tập đoàn Lục Thị và Ước Lam. Gã ta vừa dứt lời, một cô gái người châu U đã đặt hai văn kiện thật dày tới trước mặt Lục Đình Kiêu và Vân Thâm. Đây là hợp đồng ban đầu, hai anh có thể xem trước xem. Nếu có bất cứ thắc mắc hay chỗ nào không hài lòng thì chúng ta sẽ bàn lại. Gã cười nói. Vân Thâm liếc mắt qua hai bản hợp đồng kia rồi cười khinh bỉ một tiếng. Ha, thu mua Lục Thị với Ước Lam. Miệng cũng to thật đấy. Không sợ cố quá thành quá cố sao. Lục Đình Kiêu cầm bản hợp đồng lên nhanh chóng lật qua xem một lần. Sau đó lập tức đặt xuống rồi không biến sắc nói. Xin lỗi, đề nghị của anh chỉ e là tôi không cách nào đáp ứng được. Sự từ chối của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cũng không khiến gã ngạc nhiên, khóe miệng gã hơi nhích lên. Anh Lục, anh không đáp ứng là do những điều kiện trong hợp đồng không hậu hĩnh sao? Thật ra thì cũng chẳng sao, đây chỉ là hợp đồng ban đầu thôi cho nên chúng ta vẫn có thể thương lượng. Nếu có yêu cầu gì thì anh cứ việc nói ra. Đôi mắt không chút gợn sóng của Lục Đình Kiêu va chạm với đôi con ngươi xanh nhạt của gã. Sau đó, Lục Cảnh Lễ bước tới rồi cầm ra hai phần hợp đồng, anh cười nói. Hay là anh Bai Dơn cũng nhìn hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị xem thế nào. Bai Dơn mới chỉ lướt qua nội dung của bản hợp đồng thôi mà đã biến sắc, trong mắt cũng toát lên vẻ âm trầm. Hai con tép diêu không biết lớn nhỏ này lại dám có ý đồ mua công ty của gã. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục gã. Anh Vân, anh Lục. Tôi tới Trung Quốc cũng chỉ vì muốn thu mua Lục Thị và Ước Lam mà thôi. Thái độ của hai vị thế này quả thực khiến tôi khó xử. Bai Dơn Vô Chin vừa dứt lời thì vẻ đàng hoàng lịch sự trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng băng giá. Ồ, vậy mày muốn thế nào? Vân Thâm cười lạnh nói. Đôi mắt của Bai Dơn càng thêm u ám. Tôi chỉ muốn mời hai vị ký hợp đồng thôi, nếu không chỉ sợ hai vị. Hôm nay khó mà rời khỏi nơi này. Vân Thâm cười ha hà. Thế mày có tin, mày cũng chẳng bước chân ra khỏi cái nước Trung Quốc này không? Trên mặt Bai Dơn hiện lên nụ cười nhạt. Ồ thế cơ à? Ừ là thế đấy, tiếc là thằng già của cậu không đến, làm tôi có chút thất vọng. Lúc này, Hàn Kiêu vốn một mực vùi đầu vào ăn uống đột nhiên liếm khóe miệng một cái rồi ngẩng đầu lên. Hàn Kiêu! Thấy rõ kẻ đang ngồi ở bàn kia là ai thì Bai Dơn sưởng sốt không thôi. Dường như gã hoàn toàn không ngờ được Hàn Kiêu sẽ tới đây. Người đáng để gã nhìn ở chỗ này cũng chỉ có Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cho nên gã chẳng thèm để ý những người khác. Ai mà ngờ Lục Đình Kiêu với Vân Thâm lại mời được tên ôn thần này tới. Gã biết Hàn Kiêu có giúp đỡ Lục Đình Kiêu, nhưng lại không ngờ anh ta lại nhúng tay sâu tới mức này. Chương 2134 Kết thúc ăn oán. Ha ha ha, kinh ngạc không? Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? Kích thích không? Đường Lãng thấy vẻ mặt như gặm phải vữa tường của Bai Dơn thì đắc ý nói. Bai Dơn âm trầm nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu. Hai, khó lắm mới một có cơ hội để các người thò đầu ra, tôi cũng đỡ mất công chạy qua châu tìm. Hàn Kiêu đứng dậy ngáp một cái, bộ dạng cực kỳ lười biếng. Bai Dơn nở một nụ cười lạnh đầy trào phúng. Ha ha ha, không ngờ hôm nay Kiêu gia lại sa sút tới mức này, bị mấy con tép diêu này sai tới sai lui. Nhớ năm đó Kiêu gia từng tuyên bố,

Ngay lập tức thi thể của Kiều Dịch y như bùn nát đổ ầm xuống đất. Đến tận lúc chết, Kiều Dịch cũng không hiểu mình chết như thế nào. Chỉ là do ông ta không lễ phép. Do không kịp phản ứng lại lời chào của tên yêu nghiệt này. Lúc này Đường Lãng cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Ông nội của con ơi. Đường Lãng kích động cơ lung tung, Kiều Dịch đáng lẽ phải chết trên tay anh ta mới đúng chứ. Tâm tư ôm khư khư trong lòng bấy lâu nay. Vừa mới chuẩn bị để liều mạng với Kiều Dịch thì Hàn Kiêu đã cho Kiều Dịch một trường chết tươi, khiến Đường Lãng có cảm giác thốn đến tận rốn. Nhưng mà trong nháy mắt khi Kiều Dịch chết trong tay Hàn Kiêu, Đường Lãng lại có một cảm giác giải thoát. Nếu không phải Hàn Kiêu ra tay thì xem ra lần này anh với Đường Dạ phải sống mái với nhau một trận. Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu đứng xem một bên cũng sợ ngây người, ai cũng không ngờ Hàn Kiêu lại đột nhiên ra tay. Và Kiều Dịch lại chết như thế. Ánh mắt Đường Dạ khẽ run lên, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Kết thúc như vậy, có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Kêu la om sòm cái gì, không lễ phép gì cả. Hàn Kiêu nhìn về phía Đường Lãng. Đường Lãng nhớ tới kết cục của Kiều Dịch thì nhất thời nghẹn họng, không dám than nửa câu. Hàn Kiêu, mày đừng có mà quá đáng. Thấy Hàn Kiêu phách lối đến nỗi giết người trước mặt mình thì sắc mặt Bai Sơn đã âm trầm đến độ nhỏ ra nước. Hừ, cũng chỉ là một Kiều Dịch mà thôi, chết thì cứ chết đi. Bai Sơn nói xong thì nhích miệng cười. Hàn Kiêu, chắc mày cũng biết người này nhỉ. Một ông lão mặc áo choàng đen bước ra, ông ta chống quải trượng bước từng bước không nhanh không chậm. Hàn Vô Ảnh. Hàn Kiêu nhìn chằm chằm ông lão kia, hơi nhíu mày lại. Hàn Vô Ảnh, tộc trưởng của Hàn tộc. Hàn Kiêu, mày vì một con đàn bà mà khi sư diệt tổ, phản bội dòng tộc. Hôm nay để lão đây thanh lý môn hộ đi thôi. Giọng Hàn Vô Ảnh khàn khàn khiến người ta rùng cả mình. Vì một con đàn bà mà khi sư diệt tổ. Đường Lãng cùng Ninh Tịch há hốc mồm, bọn họ cứ tưởng đại thần không thích con gái cơ đấy. Ồ, tôi cứ thắc mắc tại sao thằng nhãi con của Vô Chim thấy tôi lại bình tĩnh như thế. Hóa ra là có ông đến làm chỗ dựa cho nó. Hàn Kiêu cười khẽ. Hàn Vô Ảnh, tôi khuyên ông nên biết tự lượng sức mình. Ông cũng biết rằng trên đời này chỉ có một mình Tần Vấn Thiên mới có tư cách đánh một trận với tôi. Cái này cũng không có gì là cuồng vọng mà là sự thật. Dấu cho có là tộc trưởng của Hàn thì đích thân tới đây cũng không phải đối thủ của Hàn Kiêu. Sắc mặt Hàn Vô Ảnh hơi trầm xuống, ông ta không phản bác lại điều này. Chỉ tiếc là tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên đâu. Nếu không thì ông ta liên thủ với anh ta chắc chắn có thể bắt tên yêu nghiệt này lại. Chương 2137. Hậu sinh khả ấy, nghiệt chướng. Lão đây chỉ cần cầm chân mày, chờ Bai Sơn xử lý xong mọi chuyện thì để xem mày làm thế nào. Hàn Vô Ảnh quát một tiếng rồi hóa thành bóng đen lao về phía Hàn Kiêu. Trong nháy mắt, hai người họ đã quấn lấy nhau mà ra chiêu. Giết chúng nó cho tao. Bai Sơn thấy Hàn Kiêu đã bị giữ chân lại liền lập tức hạ lệnh. Những tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối đã lập tức hướng những họng súng đen ngòm về phía Lục Đình Kiêu với Vân Thâm. Mày cho rằng đây là cái ổ chó của mày chắc? Nụ cười trên mặt Vân Thâm trở nên lạnh lẽo. Lục Đình Kiêu vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ, ánh mắt có chút âm trầm nhìn về một nơi nào đó. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người tràn vào trong khu nghỉ dưỡng đứng về phe Vô Chim. Bai Sơn không hề sợ hãi mà còn tự tin nói. Tao đã bố trí những tay súng bắn tỉa ở khắp mọi nơi rồi, muốn giết sạch chúng mày cũng chẳng tốn mất mấy giây. Đám Đường Lãng cũng đã sớm âm thầm tìm kiếm những vị trí ẩn thân của mấy tên súng bắn tỉa kia. Chỉ là tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp của nhà Vô Chim đâu có dễ dàng bị tìm ra như vậy. mấy tay súng đó chẳng khác nào những quả bom hẹn giờ. Ha ha, bây giờ chúng mày có hối hận cũng vô ích. Nụ cười của Bison tắt hẳn. Ra tay. Vừa dứt lời, một tiếng thở dài vang lên từ cách đó không xa. Con đã trưởng thành, cánh cũng đã cứng rồi nhỉ. Một ông lão tóc trắng phao đi về phía mọi người. Thấy ông lão kia xuất hiện thì toàn bộ người của gia tộc Vô Chin đều sửng sốt, bao gồm cả Bison. Nhưng mà, người kinh hãi nhất vẫn là Ninh Tịch. Cô nhìn ông lão kia mà bật thốt lên. Ông Gillette, tiểu tịch, đã lâu không gặp. Gương mặt của Gillette vẫn ôn hòa tự ái. Cha, cha, sao cha lại tới đây? Byron biến sắc. Cha, Ninh Tịch ngây người tại chỗ. Gillette lại là cha của Byron. Như vậy chẳng phải Gillette chính là ông vua của thế giới ngầm châu U đó sao? Ninh Tịch bị suy luận này làm cho ngây ngẩn cả người. Cái cảm giác này y như bạn đột ngột biết được thầy sãi quét sân trong chùa hóa ra lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Bison, con làm cha quá thất vọng. Sled lắc đầu một cái, cảm giác nguy hiểm xung quanh ông đột nhiên dâng cao khiến Bison khẽ rét run lên. Vân Thâm với Lục Đình Kiêu nhìn nhau một cái, bọn họ cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông trùm châu U. Dường như ý định thâu tóm châu Á cũng không phải là ý muốn của ông ta. Cha, cha nghe con nói đã, con làm như thế. Trên trán Bison rỉ một tầng mồ hôi lạnh, gã ta muốn giải thích. Nhưng mà còn chưa nói được một nửa đã bị Sled vấy tay cắt đứt. Những tay súng bắn tỉa đi hết ra đây. Sled lạnh lùng nói. Bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, một âm thanh cũng không có. Một hồi lâu sau mới loáng thoáng có bóng người đi ra. Thế mà, chỉ có ba người. Sled nhíu chặt lông mày, những người này chắc chắn không dám trái lệnh ông, còn những người khác thì sao? Sled nghĩ nghĩ một chút liền hiểu rõ, ông lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu và Vân Thâm rồi thở dài nói. Hậu sinh khả ấy. Hậu sinh khả ấy. Dùng để khen những người lớp sau giỏi giang, xuất sắc hơn với lớp người đi trước. Những bố trí tỉ mỉ của con trai mình đã sớm bị người ta đoán được, và lại còn bị phá hơn nửa. Bison nhìn ba tay súng còn dư lại, sau đó lại nhìn về phía cha mình, lòng gã lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Chết tiệt! Cha một lòng dấn thân vào điện ảnh nên đã sớm không hỏi đến những chuyện trong gia tộc. Vậy thì tại sao lại biết những chuyện này chứ? Cha, nếu thâu tóm được châu Á thì gia tộc Vô Chin của chúng ta sẽ cường thịnh hơn. Bison không cảm lòng nói. Đây chính là lý do để mày cãi lại tao sao? Gillette quát lạnh. Đến cuối cùng là gia tộc Vô Chin mạnh hơn hay là Bison mày mạnh hơn? Chương 2138. Chuyện cũ. Mấy năm nay mày cõng tên tao làm ra những gì mày nghĩ là tao không biết sao? Nhãi con, dã tâm của mày quá lớn rồi. Ánh mắt Sled cực kỳ lạnh lùng. Cha, con. Mồ hôi chảy ướt sống lưng, Bison cố gắng giải thích. Cút. Hơi thở mạnh mẽ của Sled đã hoàn toàn nuốt lấy Bison. Cho dù thế lực của mày mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì vị trí tộc trưởng của gia tộc Vô Chin cũng không tới phiên mày đâu. Cút về cho tao, trong 10 năm tới không cho phép mày bước nửa bước ra khỏi nhà. 10 năm. Bison không thể tin nổi. Mang người đi, có bất kể một chuyện không may nào thì chúng mày tự lãnh hậu quả. Sled nhìn một đám đang đứng trong khu nghỉ dưỡng rồi lạnh lùng nói. Vâng. Một ông già người châu U lập tức phất tay. Đưa tam công tử về canh chừng nghiêm ngặt. Cha, con không cam lòng. Con không phục. Con là người mạnh nhất, dựa vào đâu mà con phải chịu như thế này? Bison điên cuồng kêu gào, âm thanh xa dần tới khi biến mất không còn bóng dáng. Thứ mà người của gia tộc Vô Chin thừa thãi nhất chính là năng lực. Sled thở dài, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo. Thật xin lỗi anh Lục, là tôi dạy con không nên nết khiến mọi người thêm phiền. Sled bước lên trước, vẻ mặt cực kỳ áy náy nói xin lỗi. Hàn Vô Ảnh thấy Bison đã thất thế bèn lập tức lùi đi. Nếu ông ta tiếp tục ở lại đấu với Hàn Kiêu thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Không đánh à. Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào Hàn Vô Ảnh. Hừ, Hàn Vô Ảnh, hừ. Lạnh một cái, thân hình ông ta chợt lóe lên rồi biến mất khỏi khu nghỉ dưỡng. Không đánh đã chạy, thật chẳng lễ phép chút nào. Hàn Kiêu cảm thấy chẳng thú vị, anh đưa mắt liếc nhìn Sled. Đồ sống dai cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi. Trong đôi mắt không thèm đếm xỉa tới bất cứ thứ gì của Hàn Kiêu chợt ánh lên sự âm ngoan. Cậu Hàn Kiêu. Sled nhìn về phía Hàn Kiêu. Chuyện năm đó tôi thật chân thành xin lỗi. Mặc dù tôi ngưỡng mộ gia tộc lâu đời, Hàn tộc đã lâu, cũng thưởng thức thiên phú hơn người của cậu. Muốn cậu cưới đứa con gái nhỏ của tôi nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng cầu chuyện này. Lúc trước là do gia tộc của cậu vì ép cậu cưới con gái tôi mới giết cô Tần Uka. Chuyện này không hề liên quan đến gia tộc Zochin chúng tôi. Huống hồ kẻ đã ra tay giết hại cô Tần Uka chẳng phải cũng đã bị cậu giết rồi sao? Nghe vậy thì Hàn Kiêu sững sốt một chút. Lão già, ông nói hay thật đó. Sự thật chính là như vậy. Gia chủ Zochin cũng không tức giận mà bình tĩnh nói ra sự thật. Thông qua cuộc đối thoại này, Ninh Tịch với đám Đường Lãng cuối cùng cũng biết được thân phận của Hàn Kiêu. Hóa ra, ông nội còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Đường Lãng cực kỳ kinh ngạc. Re. Lúc này Ninh Tịch cũng đã hiểu ra cái nhãn hiệu thời trang tên là Re ấy đúng là do chính Hàn Kiêu thiết kế. Cô vốn dĩ cũng không hiểu ý nghĩa của từ xe. Nhưng hôm nay cô mới hiểu xe kia cũng có nghĩa là ca. Là thứ mà Hàn Kiêu dùng để tưởng niệm cô gái kia. Từ ca. Trong tiếng Trung có âm đọc là. Re, vèo. Ngay lúc đó. Đột nhiên có một bóng người đen thui đột nhiên xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng. Cái bóng đó dùng tốc độ nhanh như chớp đánh một trường về phía Hàn Kiêu đang không có bất cứ phòng bị gì. Ông nội cẩn thận. Đường Lãng không nhịn được hét lên. Tốc độ của cái bóng kia thật sự quá nhanh. Lúc này sắc mặt của Hàn Kiêu cũng trở nên lạnh dần. Tôi rét nhất bị đánh lén. Dứt lời, Hàn Kiêu chẳng thèm quay đầu mà đưa tay ra nắm chặt một bàn tay nhỏ bé đang xông tới. Vù! Hàn Kiêu vừa cử động đã ném thẳng người kia bay xa tít tắp. Em ni. Ninh Tịch lo lắng hô lên. Chương 2139. Ven tỷ với vẻ đẹp trai của đại than thể em ni cực kỳ linh hoạt. Cô ấy ổn định lại cơ thể ngay trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thế mà có thể không hề hấn gì sau khi nhận một trưởng của Hàn Kiêu. Đường Dạ. Đường Lãng với Phong Tiêu Tiêu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ninh Tịch cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đâu Hàn Kiêu lại sơ ý giết luôn cả Emmy thì cô chắc sẽ phát điên lên mất. Bây giờ xem ra. Chỉ còn cách để tôi phải đích thân ra tay thôi. Emmy nhìn quét qua đám người, gương mặt lạnh băng không chút tình cảm. Kế hoạch của cô vốn là mượn tay Bison và Kiều Dịch để phá hủy Lục Gia. Nhưng không ngờ lại đánh động tới cả Sled nên khiến toàn bộ kế hoạch bị phá vỡ. Ông nội, cô ta chính là người hạ độc tiểu bảo đó. Đánh bại cô ta là lấy được thuốc giải. Đường Lãng vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, lần này Hàn Kiêu có chút gì đó không đúng. Khi Hàn Kiêu xoay người nhìn thấy gương mặt của Emmy. Đôi mắt dường như lúc nào cũng hời hợt đột nhiên bị chấn động mạnh. Ánh sáng le lói nhanh chóng tỏa ra một cách rực rỡ. Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy là vẻ khiếp sợ không thể tin nổi. Ớ, ông nội biết Emmy à? Đường Lãng chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ là có thù? Phong Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Không đợi mấy người kịp phản ứng, Emmy khi vừa nhìn rõ mặt của Hàn Kiêu thì cũng biến sắc. Ánh mắt kia đúng như kiểu chỉ hận không thể đem Hàn Kiêu ăn tươi nuốt sống. Đường Lãng nhất thời bừng tỉnh. quả nhiên là có thù oán. Emmy gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Hàn Kiêu, dường như có thù giết cha giết mẹ gì đó mà tức giận đến mức cả người run rẩy. Sao anh lại có gương mặt giống anh Thanh Trạch như vậy? Ai cho phép anh dùng gương mặt của anh Thanh Trạch? Giữa trán Emmy bỗng nhiên bùng phát hơi lạnh thấu xương. Sự u ám trong đôi mắt cũng bị khuấy động. Sát ý kinh người tỏa ra. Một giây sau, một Emmy mang theo sát khí ác liệt điên cuồng xông tới Hàn Kiêu. Ngón tay của cô lói lói kẹp lấy năm mũi ám khí cực kỳ sắc bén. Cứ như thể nhất định phải đem gương mặt của Hàn Kiêu xé nát. Nhưng Hàn Kiêu lại chẳng thèm nhúc nhích mà ngây người đứng yên tại chỗ, dường như anh đã chìm sâu vào một thế giới khác. Đường Lãng thấy vậy thì sợ khiếp vía. Ông nội cẩn thận. Dơ dơ quy quy e cơ hơi thù gì mà muốn cào mặt người ta thế hả? Ghen tị với gương mặt đẹp trai của đại thần sao? Ninh Tịch cũng vội vàng kêu lên. Đại thần! Ngay khi mũi ám khí của Emmy gần như đâm trúng vào Hàn Kiêu thì bóng người anh ta đột nhiên biến mất tại chỗ cứ như rượt. Ngay cả góc áo của Hàn Kiêu, Emmy cũng không thể đụng tới. Cơ mà! Điều này chỉ khiến Emmy càng tấn công điên cuồng. Hàn Kiêu lại chỉ một mực phòng thủ mà không hề chủ động công kích. Ninh Tịch cảm thấy chẳng hiểu gì hết trơn. Chuyện gì thế? Hình như đại thần biết Emmy. Nhưng mà xem tình hình thì có vẻ không phải là kẻ thù. Còn Emmy hình như lại không biết đại thần cơ mà con bé vừa mới nói đại thần trông giống anh Thanh Trạch của nó là sao? Chẳng nhẽ Hàn Kiêu với Vân Thanh Trạch kia giống nhau lắm à? Vân Thâm đứng một bên lên tiếng. Tôi 10 tuổi đã rời khỏi Vân gia rồi. Sau đó cũng chưa từng gặp bất cứ ai của Vân gia. Lại càng không biết thằng anh họ kia trông tròn méo thế nào. Nhưng mà quả thật ghen của Vân gia không thể chê được, chắc bộ dạng của thằng đó cũng tạm được. Ninh Tịch có chút câm nín. Chắc là tạm được. Tên đó trông giống đại thần đó. Chắc chắn giá trị nhan sắc của tên đó cao ngất ngưỡng luôn có được không? Bỗng nhiên cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi vài độ, Ninh Tịch vội vàng bổ sung. Tất nhiên mặc kệ tên đó là ai, đẹp trai kiểu gì cũng không đẹp trai bằng anh yêu nhà tôi đâu. Lúc đám Ninh Tịch còn đang tán phét, phía bên kia đã đánh đến trời long đất lở. Nói chính xác ra thì phải là một mình Emmy đánh đến trời long đất lở. Từ đầu đến cuối Hàn Kiêu còn chẳng thèm đổi sắc mặt. Chỉ một mực nhìn chăm chú vào gương mặt của Emmy, còn lại thì mặc kệ cô muốn đánh thế nào thì đánh. Chương 2140. Chim chuột. Đường Lãng càng nhìn càng thấy sai sai. Ơ này. Huyên bị ảo giác đúng không? Thế quái nào mà cứ có cảm giác ông nội đang tròng dẻo Emmy ý. Ngọt đến nỗi sâu cả răng rồi. Ninh Tịch ớ. Đường Lãng chỉ trò trò. Đó đó, mấy người nhìn mà xem. Chiêu vừa nãy Emmy vừa đánh ra xong suýt nữa thì ngã. Ông nội liền nhanh chóng đỡ con bé một cái. Đừng tưởng cứ làm nhanh là ông đây không thấy gì nhé. Úi chà, Emmy bé bỏng lao vào lòng ngực ông nội rồi kìa. Rõ ràng là ông nội đột nhiên bước lên đó. Ấy còn tiện tay sờ tay con bé một cái kìa. Ninh Tịch câm nín. Đừng nói nữa, mắt của tụi này không mù. Ai cũng nhìn ra thái độ của Hàn Kiêu với Emmy không bình thường. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn dung túng Emmy muốn làm gì thì làm. Nói đơn giản thì giống như một đôi người yêu đang đánh yêu nhau vậy. Hai bọn họ chim chuột. Hơn nửa giờ, cuối cùng Hàn Kiêu đột nhiên dừng lại khi Emmy đã sắp tức giận đến phát điên. Anh đưa một tay đặt lên trán cô, tay còn lại thì đặt ở cổ tay phải của Emmy. Chẳng biết ấm ở cái huyệt nào mà toàn bộ ám khí trong tay Emmy rơi hết xuống đất. Sau đó Hàn Kiêu từ từ nắm lấy tay Emmy rồi đặt lên khuôn mặt chính mình. khi ngón tay Annie chạm đến làn da ấm áp của Hàn Kiêu thì vẻ điên cuồng đột nhiên cứng ngắc, sau đó biến thành vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không phải, không phải mặt nạ da người. Gương mặt này là thật. Sao có thể như vậy? Tại sao người này lại giống anh Thanh Trạch như vậy, giống đến 7-8 phần, còn chỗ khác nhau chỉ là khí chất? Trên mặt Annie thoáng qua vẻ u mê, nhưng ngay sau đó đôi mắt cô bé chợt lóe lên thành vẻ lạnh lùng. Không một ai có tư cách mang khuôn mặt giống anh Thanh Trạch. Hàn Kiêu vẫn chẳng lên tiếng mà chỉ lặng lặng nhìn Annie. Sau đó thì bất chấp ánh mắt tức giận của cô mà ôm chặt vào lòng. Đường Lãng, ôi trời, ông nội lợi hại quá nghen. Phong Tiêu Tiêu, ý nè, sao muội lại cảm thấy đại thần với Annie bé bỏng lại xứng đôi thế chứ? Ninh Tịch, đại thần, tôi mời anh tới lấy thuốc giải cơ mà, tại sao anh lại chạy đi tán gái? Annie tự dưng bị ôm lấy thì biến sắc. Anh dám? Nhưng ngay sau đó, Annie lại nghe được một tiếng gọi trầm thấp như đã đè nén suốt vạn năm. Ô ca, ô ca. Vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt Annie đột nhiên cứng đờ ra. Tại sao? Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Rõ ràng cô muốn đẩy người đàn ông này ra cơ mà, nhưng tại sao cơ thể lại chẳng hề nghe lời? Dường như cơ thể của cô đã rất quen thuộc với sự ôm ập của anh ta. Chẳng lẽ bởi vì người đàn ông này rất giống anh Thanh Trạch sao? Nhưng rõ ràng cô có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai người cơ mà. Ấy thế mà cái khiến Annie cảm thấy quen thuộc không chỉ là gương mặt này mà còn là mọi thứ của anh ta. Annie biết mình phải đẩy người này ra, phải giết chết người này. Nhưng cái ôm này cứ như thể đã hạ độc cô, điều khiển ý thức của cô, khiến cô không thể chống cự. Nghe được một tiếng ô ca của Hàn Kiêu thì cả đám Ninh Tịch với Đường Lãng đều ngây ra. Ơ giờ giờ quờ quờ e cờ hờ. Vừa nãy ông nội gọi Annie là cái gì? Ô ca. Ninh Tịch gật đầu. Hình như thế. Đường Lãng chố mắt. Chẳng phải ô ca chết rồi sao? Ninh Tịch, muội cũng không biết. Đường Lãng á đù. Nếu Annie là ô ca thì chẳng lẽ huyên phải gọi con bé là bà nội à? Ninh Tịch, sao cái tên này lần nào cũng tổ lái siêu vậy?